Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2097, vòng bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn ngươi ngăn cản bao nhiêu công kích vô miên, công tước lạnh giọng quát chói tai. Từng cái giả quỷ cũng đều hét lên, từng cái ngưng tụ ra ôm tùm quỷ khí. Tại vô miên công tước xem ra, Hàn Sâm ngay tại lúc này sử dụng vòng bảo hộ dáng chống đỡ, đó chính là tự tìm đường chết. Bọn hắn tại di động cao tốc tình huống dưới, những cái kia công tước cùng hầu tước lực lượng khó mà thống nhất, lại thêm cố kỵ làm bị thương người một nhà, có thể phát huy ra uy lực còn không tính lớn. Thế nhưng là Hàn Sâm bọn hắn hiện tại đứng ở nơi đó, tự giống như là biến thành một cái bia sống, có thể khiến tất cả giả quỷ đều ngưng tụ sức mạnh công hướng một chỗ, cường đại tới đâu sinh vật cũng ngăn cản không nổi hơn vạn giả quỷ lực lượng. Vô miên công tước trong lòng đã có tính kế, chỉ cần cầm xuống Hàn Sâm cùng cô Trúc, lấy bọn hắn làm con tin, bọn hắn muốn xông phá Chấn Thiên Cung biên tái phòng tuyến liền dễ dàng nhiều. Vô luận là Hàn Sâm hay là cô Trúc, đối với Chấn Thiên Cung tới nói đều quá trọng yếu, không có khả năng tùy tiện hy sinh bọn hắn. Kinh khủng quỷ khí giống như u minh lệ quỷ bình thường che khuất toàn bộ thiên không, cùng một chỗ hướng về lồng ánh sáng màu xanh lam thôn phệ xuống, phảng phất liên toàn bộ thế giới đều biết xé rách thôn phệ. Oanh! Vô biên quỷ khí oanh rơi xuống, toàn bộ căn cứ đều bị trong nháy mắt xé rách, hóa thành mảnh vỡ bay lên bốc hơi. Hơn ngàn công tước cùng hơn vạn hầu tước cấp giả quỷ liên thủ một kích, đem phạm vi ngàn dặm bên trong biến thành một vùng phế tích, đánh ra một cái hố sâu to lớn. Tại lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, đừng nói là hầu tước, liền xem như công tước cấp cường giả cũng biết bị oanh liên đầm cũng không thừa nổi tới. Đầy trời mảnh vỡ cùng bụi mù tán đi. Vô miên công tước cùng một đám giả quỷ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, can con người cũng là đột nhiên co vào, lộ ra vẻ khó tin. Chỉ gặp màu lam trong suốt lồng ánh sáng lơ lửng giữa không trung, Hàn Sâm bốn người đứng tại lồng ánh sáng bên trong, căn bản không có chịu đến một điểm tổn thương, ngay cả ánh sáng cháo đều không có vỡ vụn. Khủng bố như vậy lực lượng công kích cùng một chỗ, vậy mà không có đánh nát lồng ánh sáng màu xanh lam, thật là khiến người khó mà tin được. Giả quỷ tộc chỉ có lực lượng như vậy mà thôi sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ta nhìn ngươi đỡ được mấy lần. Vô miên công tước phẫn nộ thét lên, chư thiên giả quỷ lần nữa ngưng tụ kinh khủng quỷ khí, hóa thành ngàn vạn lệ quỷ hướng về lồng ánh sáng màu xanh lam oanh kích mà đi. Chỉ gặp vô số kinh khủng quỷ khí liên tục không ngừng đối với lồng ánh sáng màu xanh lam oanh kích, liền xem như một dãy núi chỉ sợ cũng phải bị oanh vỡ nát. Thế nhưng là cái kia màu lam trong suốt vòng bảo hộ lại ngay cả lay động một cái đều không có, ngạnh sinh sinh chặn tất cả lực lượng kinh khủng oanh kích, phảng phất phía ngoài những cái kia không phải có thể xé rách sơn nhạc quỷ khí, chỉ bất quá chính là pháo hoa giống như. Vô miên công tước lần lượt nghiêm nghị rít lên, hơn vạn giả quỷ không ngừng từ trên trời dưới mặt đất bốn phương tám hướng công kích màu lam trong suốt lồng ánh sáng, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào dao động màu lam trong suốt lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên trong Hàn Sâm trực tiếp lăng không đứng ở đó, cô Trúc cũng ngồi tại lồng ánh sáng bên trong nghỉ ngơi, nam nhân kia khôi phục đã bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô miên công tước sắc mặt cực kỳ khó coi, không thể tưởng tượng Hàn Sâm trên thân đến cùng mang theo dạng gì dị bảo, lại có thể ngăn cản được khủng bố như thế thế công. Chỉ nhìn Hàn Sâm điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Liền biết cái kia dị bảo vậy mà không biết tiêu hao lực lượng của hắn, nếu không hơn vạn giả quỷ oanh kích lâu như vậy, Hàn Sâm cũng không biết một chút phản ứng cũng không có. Các ngươi tiếp tục, Hàn Sâm đứng dậy mà đi, từng bước một lăng không mà đi, muốn đi ra giả quỷ tinh vọt thẳng nhập vũ trụ. Bao phủ tại hắn ngoài thân màu lam trong suốt lồng ánh sáng, phảng phất là thần chỉ thần quang, từ đầu đến cuối bảo hộ ở Hàn Sâm ngoài thân không thể lay động. Giết hắn! Vô miên công tước tiếng rít cơ hồ hóa thành gào thét. Vô số dạ quỷ liều mạng công kích Hàn Sâm, quỷ khí không ngừng đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, có dạ quỷ lấy đao chạm, có dạ quỷ dùng nanh vuốt đi xé đi cắn, có thậm chí dùng cự trùy oanh kích. Nhưng mà cái gì công kích cũng vô dụng, đều không thể ngăn dừng Hàn Sâm từng bước một đạp tiến vào vũ trụ, tất cả công kích tại màu lam trong suốt vòng bảo hộ trước mặt đều phảng phất là hư ảo. Căn bản liên đề vòng bảo hộ lay động một cái tư cách đều không có. Vô miên công tước sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cũng dùng hết lực lượng toàn thân oanh kích màu lam trong suốt vòng bảo hộ, ngón tay đều đã cầm ra máu tới, nhưng cũng không động được vòng bảo hộ kia nửa phần. Sợ hãi, vô lực, tuyệt vọng các loại cảm xúc tại Vô Miên công tước trong lòng lan tràn ra, hắn biết Đề Hàn Sâm cùng cô Trúc rời đi nơi này sẽ có hậu quả gì. Vậy đối với giả quỷ tộc tới nói chính là tai họa ngập đầu, thế nhưng là đối mặt cái kia màu lam trong suốt lồng ánh sáng, toàn bộ giả quỷ nhất tộc đều bất lực, chỉ có thể từng bước một hướng đi tuyệt vọng vực sâu. Vô Miên công tước, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái biện pháp. Can thanh âm truyền vào Vô Miên công tước trong tai, mau nói, biện pháp gì, muốn làm sao mới có thể giết chết bọn hắn. Vô Miên công tước giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, mở to hai mắt nhìn phía Can. Can vẫy tay, một thanh toàn thân có quỷ dị huyết sắc hoa văn trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Can đem huyết văn trường mâu đưa đến Vô Miên công tước trước mặt nói ra. Đây là chúng ta ma tộc vương cấp dị bảo huyết ma thương, lấy nó lực phá hoại, tất nhiên có thể phá vỡ Hàn Sâm ngoài thân vòng bảo hộ. Vô Miên công tước cau mày nói, chúng ta nơi này cũng không có vương cấp cường giả, tự tính ta sử dụng chuôi này huyết ma thương, cũng không có khả năng phát huy ra quá lớn uy lực. Can mỉm cười, huyết ma thương chỗ thần kỳ ngay tại ở, nó cũng không cần vương cấp cường giả khu động, liền có thể bộc phát ra bản thân lực lượng cường đại, nếu không ta cũng sẽ không nói nó có thể phá mất Hàn Sâm vòng bảo hộ. Thật chứ, Vô Miên công tước nắm lấy huyết ma thương, trong lòng lập tức mừng như điên. Thế nhưng là làm Vô Miên công tước đem lực lượng rót vào huyết ma thương bên trong, phát hiện kích phát ra lực lượng cũng không phải là rất mạnh, khoảng cách vương cấp kém cách xa vạn dặm, chỉ so với bình thường công tước cấp dị bảo lực lượng mạnh một chút mà thôi. Can, ngươi đang gạt ta. Vô Miên công tước tức giận trừng mắt Can. Can khẽ lắc đầu, Vô Miên công tước, ngươi là giả quỷ nhất tộc tộc trưởng, làm sao còn như thế ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này ở đâu có không cần nỗ lực liền có lực lượng, huyết ma thương không cần vương cấp cường giả khu động liền có thể bộc phát ra vương cấp lực lượng, nhưng đó là có điều kiện. Điều kiện gì? Vô Miên công tước vội vàng hỏi, hướng huyết ma thương hiến tế huyết dịch phẩm chất càng cao, huyết dịch số lượng càng nhiều, huyết ma thương có thể kích phát lực lượng cũng liền càng mạnh, chỉ cần huyết dịch đầy đủ, tự tính phát ra đỉnh cấp vương giả một kích cũng không phải việc khó. Can nói, máu, hiện tại chỗ nào? Vô Miên công tước ngây ra một lúc, sắc mặt lập tức đại biến, hắn hiểu được Can ý tứ, hiện tại có thể tìm tới máu, tự nhiên chỉ có bọn hắn giả quỷ tộc máu. Không, tuyệt đối không được, Vô Miên công tước cắn răng kêu lên, ngươi còn có được lựa chọn sao? Hiện tại ngươi chỉ cần hy sinh một phần nhỏ tộc nhân, liền có thể giết chết Hàn Sâm bọn hắn, sau đó lập tức mang theo tộc nhân xông ra Trấn Thiên Cung phòng tuyến, bảo trụ phần lớn tộc nhân tính mệnh, nếu không để Hàn Sâm bọn hắn xông ra giả quỷ tinh, toàn bộ giả quỷ tộc liền phải chết hết, ngươi hẳn phải biết Trấn Thiên Cung sẽ làm sao đối đãi phản đồ. Can lạnh nhạt nói, Vô Miên công tước cầm huyết ma thương, nhìn xem ngay tại trên bầu trời không ngừng đi xa màu lam trong suốt lồng ánh sáng, sắc mặt biến đổi bất định. Cách chương.